Siêu thần may mắn thăng cấp hệ thống. Tác giả: Thổ Đậu Vũ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 130. Chi nhánh nhiệm vụ Chu Bật thì cơn giận. Các ngươi tại sao không nói chuyện? Chẳng lẽ một cái nho nhỏ thế gia con trai liền đem chúng ta Thiên Huyền Vương quốc ép vào tuyệt lộ? Sao? Chẳng lẽ chấm vương quốc không có ai sao? Chu Bật thì gầm thét liên tục. Tức giận chỉ lấy trong đại điện chúng thần gầm thét lên. Phụ hoàng, nhi thần có một kế. Đại hoàng tử kiên trì đứng dậy. Nói, Chu Bật thì trừng trong mắt giận dữ hét. Lúc này chính là quốc gia thời khắc nguy cơ. Hắn liền ngày bình thường yêu thích nhất nhi tử cũng không có những ngày qua hiền lành khuôn mặt. Tất nhiên từ Hạo Thiên người kia không chỗ nào e ngại. Như vậy chúng ta liền đem hắn vĩnh viễn lưu tại vương đô đi. Ta về nghĩ biện pháp tại hội nghị đỉnh cao trong lúc đó cầm từ Hạo Thiên mạt sát. Đại hoàng tử, trong mắt vẻ ngoan lệ hiện lên. Cắn răng nghiến lợi nói ra. Nghe được chư thần ánh mắt nhất thời một khi bày ra. Chu Bật thì trên mặt sắc mặt giận dữ hòa hoãn rất nhiều. Biện pháp này chưa chắc không thể. Dù sao Thiên Huyền quốc lập quốc mấy trăm năm, quốc bên trong cũng ra đời không ít thiên tài, nuôi binh nghìn ngày dùng binh chỉ một giờ. Tại quốc gia nguy nan thời khắc, là bọn hắn cái kia ra đem lực thời điểm. Ngươi cho là người nào có thể đảm nhiệm việc này? Chúng ta có thể điều động cái khác hai cái gia tộc lão tổ xuất thủ. Đồng thời tam đại hộ quốc quân sư tuy nhiên chết một cái. Nhưng là còn có hai vị luôn luôn ẩn cư tại vương đô bên trong. Bọn hắn đã nhàn rất lâu, là nên nhúc nhích một chút. Còn lại hai tên hộ quốc quân sư, Chu Bật thì trong mắt lóe lên một vòng lãnh ý. Cái kia hai lão chỉ là tán tu xuất thân, nhưng giá đỡ lại không phải lớn như vậy. Luôn luôn rời rạc tại hướng đình cùng phố phường ở giữa. Để cho Chu Bật thì rất là phản cảm. Nếu không có bọn hắn tại dân gian có nhất định uy vọng, hắn đã sớm trừ cho thống khoái. Chuyện này hoàng nhi ngươi đi làm đi, sau đó ta về hạ chiếu. Chu Bật thì nhìn về phía đại hoàng tử đội ngũ ánh mắt hơi khác thường. Đại hoàng tử tâm đột nhiên trầm xuống, đành phải kiên trì đáp ứng. Việc này như làm xong, hắn cách hoàng vị cũng không xa. Ngược lại, nếu như việc này làm hư hại, hắn hoàng tử vị trí chỉ sợ cũng khó giữ được. Đinh, xuất phát chi nhánh nhiệm vụ. Chu Bật thì cơn giận. Nhiệm vụ tình hình cụ thể và tỉ mỉ, bởi vì túc chủ lực lượng mới xuất hiện, để cho Thiên Huyền quốc quốc vương sinh ra cảm giác nguy cơ. Từ đó đối chủ ký sinh sinh ra sát ý. Nếu như chủ ký sinh thành công vỡ nát quốc vương sát tâm, đặc biệt khen thưởng một lần triệu hoán siêu cấp cường giả cơ hội, 50 triệu trưởng thành giá trị, một lần ngẫu nhiên cơ hội rút số, đậu đen rau muống. Vậy mà kích phát chi nhánh nhiệm vụ, xem ra hôm nay đem đại hoàng tử chọc giận qua a. Bất quá, mặc hắn cuồng phong bạo vũ, ta chỉ ổn thỏa buông cần là đủ. Lúc này, tại Từ Hạo Thiên ở trong tiểu viện, các vị cường giả, Bạch Tố Trinh tứ nữ ngồi quanh ở một cái bàn lớn bên trên, uống ngút rượu, trò chuyện việc nhà, phi thường náo nhiệt. Điện hạ, biểu hiện của ngươi nhất định quá chát nhãn, tin tưởng không được bao lâu liền sẽ có đại thế lực đến nhà hấp thu ngươi. Đến lúc đó ngươi nhất định sẽ thêu hoa mắt. Từ Thành Long bưng chén rượu một mặt nụ cười sáng lạng. Nói ra, một ngày trước, Từ Thành Phong tộc lão lẻ loi một mình rời đi vương đô, quay lại Vũ Châu Từ gia. Lần này đi, dù cho không bị đổi đi nơi khác, từ đó sẽ không bao giờ lại được trọng dụng. Mà Từ Thành Long bị lưu tại Từ Hạo Thiên bên cạnh hướng làm tùy tùng. Cái giám, chủ nhân còn cần leo lên đại thế lực sao? Chẳng lẽ chúng ta mấy vị này còn không có một cái thế lực cực lớn sao? Cái này, ta ý tứ là, cửu đầu Nguyên Thánh nói rất đúng. Thiên Huyền quốc những này nát thế lực, căn bản không có đặt ở trong lòng của ta. bọn hắn tới cũng là đến không? Đúng lúc này, Từ Hạo Thiên trong tiểu viện đi vào ba tên trên người mặc màu đen cẩm bào người. Bọn hắn màu đen cẩm bào đằng sau khắc họa lấy một vòng trăng tròn đồ án. Chúng ta chính là Nhật Nguyệt Thần giáo sứ giả. Ở giữa tên kia cẩm bào người nhìn thoáng qua, trong sân náo nhiệt tràng cảnh, âm thanh trầm ổn, kiêu căng nói tới, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.